Bồ đề tâm tương đối. Trước tiên, chúng ta sẽ xem xét sự thực hành bồ đề tâm tương đối như thiền định, sau đó lần lượt trong cuộc sống hàng ngày. Về phần thiền định, trong những câu kệ gốc có nói chúng ta nên luân phiên rèn luyện cho và nhận. Điều này liên hệ một thực hành tối quan trọng. Như vị thầy vĩ đại Shantideva Tịch Thiên đã nói, bất cứ ai mong muốn nhanh chóng trở thành nơi nương tựa cho chính mình và người khác, nên đảm nhận việc bí mật thiêng liêng này. Hãy nhận lấy vị trí của người khác, đem cho họ những gì của mình. Chúng ta bám chấp sự quan trọng to lớn đến những gì mình nhận là tôi, của tôi, vì những suy nghĩ như thân tôi, tâm tôi, cha tôi, mẹ tôi, anh chị em tôi, bạn bè tôi, mà khái niệm về người khác chúng ta bỏ quên và lờ đi. Chúng ta có thể hào phóng với những người hành khất và cho thực phẩm đến những người cần, nhưng thật sự thì chúng ta không quan tâm đến họ nhiều như quan tâm chính mình. Nên chính xác điều chúng ta nên làm là ngược lại. Cần phải quên bản thân mình như cái cách chúng ta không để ý đến người khác. Đây là cách làm cho bồ đề tâm bắt đầu phát triển. Đây là hướng dẫn cốt tủy bí mật phi thường của chư Bồ Tát. Hiện tại, bồ đề tâm này chưa thức tỉnh trong chính tôi và thật may mắn cho tôi khi có thể giảng giải nó trên nền tảng của bản văn này. Nếu qua lắng nghe sự giảng giải 7 điểm rèn luyện tâm này, chúng ta bắt đầu nhận ra được bồ đề tâm quan trọng như thế nào, thì đây là một căn nguyên chắc chắn cho sự giác ngộ chúng ta. Về tất cả 84.000 pháp môn, bồ đề tâm quý báu là cốt tủy thật sự. Khi nghe những lời giảng của giáo lý này, ngay cả ma quỷ vốn có bản chất là giết chóc và làm điều xấu cũng không thể không có những suy nghĩ tích cực. Kham, một vùng đất ở phía đông Tây Tạng, ngày xưa vốn là nơi tụ hội của ma quỷ và tinh linh xấu ác. Và đây là một trong những lý do tại sao Ngài Bhatrun Rinpoche thường giảng giải liên tục về Bodhicaryavatara cho các đệ tử của mình nghe. Và cách đây rất lâu, vùng đất này không còn ma quỷ nữa, hoặc ít nhất là không ai bị hại nữa. Đây chính là năng lực ẩn giấu của bồ đề tâm. Nếu con không cho đi hạnh phúc của con vì nỗi đau của người khác, Phật quả sẽ không bao giờ thành tựu. Và ngay cả trong sinh tử, niềm vui sẽ bỏ con mà bay mất. Giác ngộ sẽ là của chúng ta khi chúng ta có thể quan tâm đến người khác nhiều như quan tâm đến chính mình, và hãy quên mình đi như đã từng bỏ quên người khác. Ngay cả nếu còn trong sinh tử, chúng ta vẫn giải thoát khỏi phiền não. Như tôi đã nói, khi những vị đại Bồ Tát bố thí đầu và tay chân, các ngài vẫn không cảm thấy buồn vì mất chúng. Có lần, trong một kiếp trước, Đức Phật là một chuyển luân vương, vua của vũ trụ, mà thói quen của ngài là bố thí tài sản của mình, không hề hối tiếc. Ngài không từ chối bất cứ điều gì khi có người đến xin và danh tiếng của ngài lan rộng. Một ngày nọ, một người Brahmin Bà La Môn độc ác đến trước nhà vua và cầu xin. Nhà vua vĩ đại, tôi nhìn xấu xí quá, trong khi ngài rất đẹp trai, xin hãy cho tôi đầu của ngài. Và nhà vua đồng ý. Lúc đó, hoàng hậu và những bộ trưởng sợ ngài làm điều này, nên làm hàng trăm cái đầu bằng vàng, bạc và đá quý, họ đem đến người xin. Hãy lấy những cái đầu này, họ van này, đừng đòi hỏi nhà vua nữa. Những đầu bằng ngọc này vô dụng với tôi. Người ăn xin trả lời, tôi muốn một đầu người. Và ông ta từ chối. Cuối cùng, họ không thể làm nản lòng ông ta, không đi gặp nhà vua. Nhà vua nói với ông ta, ta có con trai và gái và cả vương quốc, nhưng thật sự không bám luyến. ta sẽ cho ông đầu của ta dưới gốc cây Tassampaka trong vườn. Nếu có thể cho ông đầu của ta hôm nay, ta sẽ hoàn tất hành động bố thí đầu của Bồ Tát hàng ngàn lần. Và sau đó, tại gốc cây, vị vua cởi áo, cột tóc lên cành cây và cắt đầu mình. Vào lúc đó, bóng tối bao phủ trái đất và từ bầu trời vọng đến âm thanh than khóc của chư thiên mà người ta có thể nghe được. Hoàng hậu, hoàng tử và những bộ trưởng đều ngất đi. Sau đó, Indra, Đế Thích, vị vua của chư thiên xuất hiện và nói: "Ôi nhà vua, ngài là một Bồ Tát và đã từng bố thí đầu của mình, nhưng ở đây tôi có cam lồ hồi sinh của chư thiên, hãy để tôi sức vào và giúp ngài sống lại." Giờ đây, nhà vua thật sự là một Bồ Tát, và ngay cả dù đầu ngài đã lìa khỏi và cho đi, nhưng tâm ngài vẫn hiện diện và trả lời rằng ngài không cần cam lồ hồi sinh của chư thiên. Ngài có thể đặt lại đầu như cũ bằng chính nguyện lực của ngài. Indra van nài ngài làm, và nhà vua nói: "Nếu trong tất cả hàng ngàn lần bố thí đầu của tôi dưới gốc cây Tassampaka đều không vì điều gì ngoài việc lợi ích người khác, không bị nhiễm ô bởi bất kỳ dấu vết nào của sự tìm kiếm bản ngã, nếu tôi không hối tiếc thì cầu mong đầu tôi hồi phục như cũ." Không lâu sau khi nhà vua nói, bỗng xuất hiện một đầu mới giống hệt đầu cũ trên vai ngài mà người Brahmin đã lấy. Sau đó, tất cả hoàng hậu, hoàng tử và bộ trưởng hoan hỷ và vương quốc được cai quản phù hợp với giáo pháp. Với những người có thể thực hành bố thí như vậy thì hoàn toàn không có đau khổ. Những vị thầy giác ngộ, những Bồ Tát đến thế gian này để hoàn thành lợi ích chúng sanh. Và thậm chí, khi các ngài bị người ta bỏ quên vì tham, sân, si, trói buộc, khuấy động những chướng ngại và khó khăn, ý niệm đầu hàng không bao giờ xảy ra và các ngài hoàn toàn không hối tiếc hay ân hận. Như đã có nói, để giải thoát chính con khỏi tổn hại và người khác khỏi đau khổ, hãy cho đi chính con vì người khác, hãy bảo vệ người khác như bảo vệ chính mình. Giờ đây, khi rèn luyện việc cho đi hạnh phúc của bạn đến người khác, cố gắng bắt đầu cho tất cả đến chúng sanh là điều không khôn ngoan. Vì chúng sanh là vô số và thiền định của bạn sẽ không ổn định. Kết quả là bạn sẽ không nhận được lợi ích từ thực hành. Do vậy, hãy quán tưởng một người đặc biệt phía trước bạn, người mình thương mến chẳng hạn như mẹ bạn. Hồi tưởng lại, khi bạn còn rất bé, bà đã chịu đựng lúc mang thai bạn trong bụng. Không thể làm việc hay ăn uống thoải mái, ngay cả việc đứng lên, ngồi xuống cũng khó khăn. Tuy vậy, bà yêu thương và quan tâm đến bạn mọi lúc. Bạn không đủ mạnh để ngẩng đầu, tuy nhiên, mẹ đã ôm bạn vào lòng để tắm rửa và nâng niu trìu mến, dù đứa bé này chẳng hề biết bà. Sau đó, bà còn chịu đựng sự vô tích sự, cách cư xử xấu của bạn. Bà chỉ bận tâm làm thế nào để giữ bạn sống khỏe mạnh. Nếu cha mẹ bạn là những hành giả, họ sẽ hướng dẫn bạn, khi bạn đủ lớn, hướng dẫn bạn vào giáo pháp và đến những vị Lama để bạn nhận được những hướng dẫn từ các ngài. Trong thực tế, sự hiện hữu thân người quý báu của bạn hoàn toàn phải cảm ơn mẹ bạn. Nếu bà không có ở đó, thì ai biết được bạn có được thân người? Do vậy, bạn phải thật sự biết ơn bà. Hãy suy nghĩ dưới dạng không chỉ kiếp này, mà là vô số kiếp. Biết rằng, tất cả chúng sanh đã từng có lúc là mẹ bạn và đã chăm sóc bạn giống như người mẹ của bạn hiện nay đã làm. Khi nhìn bạn, bà không hề nhăn mày mà nhìn với lòng thương yêu. Gọi bạn là đứa con yêu mến của bà, nuôi dưỡng, dạy dỗ, bảo vệ khỏi sự nóng hay lạnh, và bạn được hoàn toàn an tâm. Trong mọi cách, bà cố gắng đem lại cho bạn hạnh phúc, Thậm chí, nếu được, bà cũng cho bạn cả vương quốc của một vị chuyển luân vương mà bà vẫn chưa hài lòng và vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng đã cho bạn đầy đủ. Thế nên, mẹ bạn là người mà bạn phải có lòng biết ơn vô hạn. Nếu một người khi đã lớn lên từ bỏ cha mẹ già yếu và bệnh tật của mình, thay vì phải lo lắng quan tâm và chăm sóc cho họ, người ta sẽ nghĩ anh ấy là một kẻ vô ơn bạc nghĩa, không biết xấu hổ. Và đúng là như vậy. Nhưng ngay cả khi chúng ta không như thế, cũng sẽ vô lý khi bảo rằng chúng ta kính trọng cha mẹ mình, trong khi chúng ta chỉ quan tâm đến chính bản thân mình. Mặt khác, nếu chúng ta chăm sóc cha mẹ, nhưng chỉ cung cấp cho họ những vật chất như thực phẩm, quần áo và ngay cả những thứ của cải của một đất nước, thì họ cũng chỉ sẽ hưởng được trong một thời gian mà thôi. Nếu ngược lại, chúng ta giới thiệu họ thực hành pháp để họ có thể hiểu được bản chất đau khổ của sinh tử luân hồi và bắt đầu thực hành, chẳng hạn như thiền định về Chanreji, quán thế âm, thì chúng ta đã thành công trong việc giúp đỡ họ trong tương lai. Chúng ta phải làm việc liên tục vì lợi ích của những chúng sanh cha mẹ mình. Mong muốn hạnh phúc cho bản thân họ. Than ôi, họ lang thang trong những trạng thái khác nhau của sinh tử. Chúng ta đang lang thang trong sinh tử như họ và cũng cùng lý do này. Do vậy, giờ đây ngay tại thời điểm này, chúng ta phải tạo một quyết tâm mạnh mẽ để đáp đền lòng tốt của họ và làm việc để loại trừ đau khổ cho họ. Chúng sanh bị hành hạ bởi đau khổ, đó là sự nóng, lạnh cực độ của địa ngục và sự đói khát trong quái ngạ quỷ. Súc sanh đau khổ vì bị nô lệ, trong lúc con người bị đau khổ bởi sinh lão, bệnh tử. Quái Atula liên tục đánh nhau và bản thân chư thiên bị đau khổ khi phải rời bỏ quái trời của họ. Mọi đau khổ là kết quả của hành động bất thiện, trong khi chủng tử thiện là nguyên nhân của hạnh phúc và thỏa mãn. Chủng tử bất thiện để lại trong Alaya giống như giấy nợ tạo ra từ một người giàu có khi mượn tiền của họ. Khi người này đưa giấy nợ, thậm chí sau nhiều năm, thì không có cách nào người mượn nợ tránh được việc phải trả nợ đã vay. Nó cũng tương tự như khi chúng ta tích lũy những hành động thiện và bất thiện. Kết quả có thể không xuất hiện lập tức, giống như khi chúng ta bị đứt tay bởi dao. Tuy nhiên, kết quả của mọi hành động của chúng ta phải được tiêu tan hoặc qua tịnh hóa và sám hối hay qua kinh nghiệm những hậu quả của nó. Chúng không đơn giản biến mất khi thời gian trôi qua. Đây là ý nghĩa của hai khổ đế và nguồn gốc của khổ. Đau khổ là sự thương tổn mà chúng ta kinh nghiệm thực tế. Sự nóng và lạnh của địa ngục, đói và khát của cõi ngạ quỷ, vân vân. Nguồn gốc là mầm mống đau khổ, là giấy nợ của ngân hàng, sẽ làm chúng ta phiền não trong tương lai, không phải lập tức ngay bây giờ. Chúng ta phải quyết tâm nhận lấy đau khổ và những nguyên nhân đau khổ của tất cả chúng sanh mà tất cả trong những kiếp trước đã từng là cha, mẹ chúng ta. Và cùng lúc cho họ bất cứ nguyên nhân gây hạnh phúc nào mà chúng ta có. Và nếu xảy ra trong khi chúng ta thiền định về sự đau khổ của họ đi vào tâm mình, chúng ta bắt đầu tự mình chịu đựng, nên suy nghĩ với hoan hỷ rằng tất cả điều này là vì lợi ích của mẹ chúng ta. Cho đi hạnh phúc của chính mình và những hành động tích cực vì lợi ích của họ, chúng ta nên bỏ qua phúc lợi của mình vì lợi ích của họ. Nói rộng ra, chúng ta thậm chí sẵn sàng từ bỏ cuộc sống mình cho họ. Chúng ta phải cố gắng cung cấp một hoàn cảnh ngay bây giờ và ở đây cho những chúng sanh đã từng là mẹ mình có được hạnh phúc và hoàn cảnh thích hợp cho họ thực hành giáo pháp. Chúng ta phải cầu nguyện cho họ được giác ngộ nhanh chóng và hoan hỷ vì bất cứ những tiến bộ nào họ có thể tạo được. Nếu liên tục suy nghĩ theo cách này về cha mẹ mình, cuối cùng chúng ta có thể quan tâm đến họ hơn chính mình. Và tương tự với những anh chị em, bạn bè và người thương của mình. Sau đó, chúng ta nên mở rộng quan điểm đến mọi người trong thành phố, kể đó trong cả nước. Khi quen với điều đó, chúng ta cố gắng hoàn thiện tất cả chúng sanh. Nếu làm điều này một cách dần dần, thái độ của chúng ta sẽ tăng trưởng và phát huy. Cảm nhận của chúng ta sẽ tăng trưởng ổn định và liên tục. Và tình thương trở nên sâu đậm hơn. Bắt đầu như vậy với cha mẹ mình. Cuối cùng chúng ta tập trung trên tất cả chúng sanh. Những người mà trong vô số kiếp đã quan tâm đến chúng ta, giống như cha mẹ hiện tại của mình. Chúng ta sẽ cảm thấy một sự biết ơn sâu sắc đến họ. Biết được rằng tất cả những bậc cha mẹ này chịu đựng mọi loại đau khổ trong luân hồi. Chúng ta phải nuôi dưỡng một ý niệm với lòng bi mãnh liệt. Giá như tôi có thể giải thoát họ khỏi nỗi đau này. Tóm lại, với một quan điểm bi mẫn mãnh liệt, chúng ta quán tưởng rằng sự đau khổ của tất cả chúng sanh tan hòa vào mình. Đổi lại, hãy cho đi thân thể, tài sản và những hành động thiện ở quá khứ, hiện tại và tương lai của mình. Và nếu thấy chúng sanh hạnh phúc, những hành động thiện của họ gia tăng nhiều lần, chúng ta nên hoan hỷ không biết bao nhiêu lần. Tư duy trao đổi hạnh phúc và đau khổ sẽ trở nên dễ dàng nếu chúng ta đi theo hướng dẫn cốt tủy trong câu kệ gốc sau đây. Mang họ lên hơi thở của con. Hãy quán tưởng phía trước bạn, người mà bạn ghét nhất. Khi thở ra, tất cả hạnh phúc, tài sản, hành động tích cực của bạn rời bạn như màn sương được gió thổi. Chúng hòa tan vào kẻ thù của bạn. Nhờ đó, họ thoát khỏi đau khổ và tràn đầy hoan hỷ, được hạnh phúc như thế họ được sinh vào cõi tịnh độ Tê Qua Trang. Khi bạn hít vào, tất cả đau khổ, hành động tiêu cực, chướng ngại của họ chìm vào bạn như bụi trong gió. Tưởng tượng rằng những đau khổ của họ thật sự rơi lên bạn, cảm thấy sức nặng của chúng như thể bạn mang vật nặng. Với thực hành, điều này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Do thiền định theo cách này trong một thời gian dài, trong vài tháng hay vài năm, bạn sẽ phát triển sự quen thuộc và kinh nghiệm của bạn sẽ phát triển như nó sẽ phải như vậy. Trong quá khứ, một trong những đệ tử của Khenchen Tashi Osho sống như một ẩn sĩ trong núi. Khi người giúp việc trong gia đình vị ẩn sĩ chết đi, ngài cầu nguyện cho ông ta, và một đêm nọ mơ thấy người giúp việc này đã tái sanh vào một trong những hỏa ngục. Khi thức dậy, vị ẩn sĩ đi thẳng đến ngài Khenchen Tashi Osho để kể lại giấc mơ, khẩn cầu ngài suy nghĩ đến người giúp việc và cầu nguyện cho ông ta. Ngài Khenchen Tashi Osho trả lời: "Ta sẽ nghĩ về ông ta, nhưng ngươi cũng phải thực hành quán tưởng việc cho hạnh phúc và nhận đau khổ. Nếu ngươi làm nhiều lần, thì người giúp việc mà ngươi nói với ta sẽ được giải thoát khỏi địa ngục." Nên vị ẩn sĩ trở lại hang động của mình và thực hành quán tưởng kiên trì. Sau 7 ngày, ông thấy mình bị bao phủ bởi những vết phòng dột. Nghĩ rằng đó là dấu hiệu, ông trở lại gặp ngài Khenchen Tashi Osho. Ngài nói: "Con thực hành cho và nhận." Ông nói với thầy mình: "Và giờ đây thân con như thể bị lửa đốt. Người con đầy những vết phỏng." "Nó đúng là một dấu hiệu," Khenchen Tashi Osho nói. "Người giúp việc của gia đình ngươi bây giờ đã giải thoát khỏi địa ngục, và nó cũng cho thấy rằng ngươi có thể cho hạnh phúc và nhận đau khổ. Nếu được lợi ích thật sự từ thực hành này, chúng ta nên tiếp tục cho đến khi những dấu hiệu như vậy xảy ra." Khi những đệ tử của ngài Ashram Trupa thực hành cho và nhận, hay Tonglen, như cách gọi của người Tây Tạng, họ sẽ suy nghĩ đặc biệt là về những người đã phạm nhiều hành động tiêu cực nặng nề. Và thường là những người đã có một số kinh nghiệm trước đó về thiền định sẽ trở nên phiền muộn và cảm thấy chướng ngại của họ đang gia tăng. Những dấu hiệu này phải xảy ra, tuy nhiên, chúng không được xem như những dấu hiệu cho những đau khổ trong tương lai sẽ đến với chúng ta. Trong suốt cuộc đời, Ngài Geshe Kara Gomchum cầu nguyện: "Cầu cho tôi sẽ được tái sinh ở địa ngục thay cho những chúng sinh đang tích lũy những hành vi tội lỗi." Ngài lặp lại lời cầu nguyện này suốt ngày đêm. Nhưng trước khi viên tịch, Ngài nói: "Lời nguyện của ta không được đáp ứng, bởi vì có vẻ như ta sẽ về cõi cực lạc. Ta nhìn ở đâu cũng thấy những khu vườn đầy hoa và những cơn mưa hoa. Mặc dù đã cầu nguyện rằng mọi chúng sanh có thể đến cõi cực lạc và tự ta sẽ xuống địa ngục thay cho họ, vậy mà thực tế có vẻ như ta không thể xuống đấy." Đó là những kết quả của phép thực hành Tonglen. Bồ đề tâm tương đối trong thời hậu thiền định. Ba đối tượng, ba độc và ba thiện căn. Về những đối tượng làm chúng ta hài lòng và những người mà chúng ta thương mến, chẳng hạn cha mẹ và họ hàng mình, chúng ta kinh nghiệm sự bám luyến. Nhưng khi đối diện với những hoàn cảnh khó chịu, chẳng hạn khi gặp kẻ thù hay người mình không thích, chúng ta kinh nghiệm sự thù ghét. Khi thấy người không phải kẻ thù, cũng không phải bạn thân, chúng ta cảm thấy thờ ơ. Trong hoàn cảnh dễ chịu, chúng ta cảm thấy bám luyến. Trong hoàn cảnh khó chịu, chúng ta thù ghét. Trong hoàn cảnh bình thường, chúng ta không quan tâm. Nhiều người, giống như chính tôi, bị nhiễm bởi ba độc. Do vậy, chúng ta nên cầu nguyện. Cầu mong những chướng ngại của mọi người xuất hiện qua ba độc đó hãy xảy đến với tôi như một gánh nặng để mang vác. Cầu mong tất cả chúng sanh sống đạo đức, thực hiện những hành động tích cực và thoát khỏi ba độc tham sân si. Nếu liên tục rèn luyện chính mình trong suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ được lợi ích to lớn. Trong mọi hành vi của con, hãy rèn luyện tột độ chính con. Một ví dụ của những hành động tột độ này sẽ là: cầu mong những hành động bất thiện của người khác chín mùi như đau khổ của con. Cầu mong mọi hành động đạo đức của con mang kết quả hạnh phúc cho người khác. Đây là điều mà vị tổ Kadampa luôn sử dụng tụng niệm. Việc lặp lại những câu kệ này trong thời hậu thiền định thì thật là tốt. Ngoài ra, cầu nguyện như vậy thậm chí sẽ được nhiều lợi ích hơn trước một đối tượng quý báu như Jowo Rinpoche ở Lhasa hay trước sự hiện diện của vị Lama. Nếu làm như vậy, Bồ Đề Tâm sẽ chắc chắn tăng trưởng trong chúng ta. Và do vậy, chúng ta nên dâng hiến nhiều thời gian và năng lượng cho thực hành này. Hãy bắt đầu liên tục rèn luyện chính con. Chúng ta nên suy nghĩ như vậy: cầu mong mọi đau khổ đã định trước cho con trong tương lai, sự nóng lạnh của cõi địa ngục và sự đói khát của cõi ngạ quỷ hãy xảy đến với tôi ngay bây giờ. Và cầu mong tất cả nghiệp, sự che ám và nhiễm ô gây cho chúng sanh rơi vào địa ngục hãy rơi vào tim tôi để chính tôi phải xuống địa ngục thay cho họ. Cầu mong sự đau khổ của người khác, kết quả từ tham sân si của họ, như giáo lý đã nói, hãy xảy đến với tôi. Chúng ta nên rèn luyện như vậy nhiều lần, cho đến khi có được những dấu hiệu giống như Ngài Maitri Yoshin đã bị thương nơi mà con chó bị cục đá ném trúng. Bồ đề tâm, tâm của sự giác ngộ, là cốt lõi của mọi thực hành giáo thừa và mật thừa, và nó dễ dàng thực hiện. Nếu người nào có nó, thì mọi sự đều đầy đủ, và không có gì hoàn tất được nếu thiếu nó. Vào thời điểm hiện nay, bạn đang nhận được nhiều giáo lý về rèn luyện tâm từ những vị thầy khác nhau. Hãy gìn giữ chúng trong tâm bạn. Khi chúng được phiên dịch, tôi hy vọng bạn sẽ hiểu và nhớ chúng. Vì đây thật sự là giáo pháp.